tay trái đánh ra một đám hào quang màu xanh đậm, trực tiếp nghênh tiếp một quyền của thần linh thiên cơ. Cả hai va chạm sinh ra lực lượng chấn động cực kỳ mạnh, năng lượng làm không gian rung động rất mạnh. Không gian không thừa nhận nổi lực trùng kích như thế. Lúc này, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Không gian nứt vỡ, hóa thành không gian động sâu. Tất cả năng lượng, rốt cuộc thần linh Phạt Thiên cũng thoát khỏi lực cắn nuốt của đại hán trung niên kia. Nhưng hai người thần linh tiên cơ bay đi thật xa. Trên người đại hán trung niên tỏa ra hào quang màu xanh, sinh cơ bao phủ chân trời. Thân ảnh của hắn hơi chấn động mà thôi. Hai người thần linh tiên cơ và thần linh Phạt Thiên không ngừng lui ra sau. Lúc này không ngừng rên rỉ đau đớn. Cả hai người đều phun máu tươi, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lúc này, đám người Đào Ngột, Lục Ngô, Ma Đạt Ma không ngừng kêu lớn. Thần linh Phạt Thiên cùng thần linh Thiên Cơ, hai người này, nếu là các há hồng cảnh đều hiểu cả. Thần linh Thiên Cơ ít nhất cũng đạt top 3 trong thánh hồng cảnh, mà thần linh Phạt Thiên cũng nằm trong top 10 của các thánh hồng cảnh. Nhưng hai người điền thủ nghênh tiếp một chiêu của đại hán trung điên lại bị trọng thương. Lúc này mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây là thực lực chạm vào hư vô cảnh sao? Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Mạc Trường Lăng nhìn nhau. Và lúc này, ánh mắt bọn họ ngừng trọng và khiếp sợ. Thần linh Tiên Cơ và thần linh Phạt Thiên, hai người liên thủ, không tiếp được một chiêu. Mà ở đây có tới 4 cường giả chạm vào hư vô cảnh. Thực lực cỡ này cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Quá mạnh mẽ. Lục Tiêu Du thì thào, ánh mắt kinh hãi. Thần linh Phạt Thiên và thần linh Thiên Cơ, hai người liên thủ còn không chịu nổi một kích. Ở đây không ai là đối thủ của bọn họ cả. Chư vị, đến thời điểm này, ta nghĩ mọi người cũng chỉ có thể liên thủ với nhau mà thôi. Bằng không, ai cũng gặp phiền toái cả. Thần linh Thiên Cơ thân hình đẩy đuôi, lập tức nhìn Hư Thiền Thánh Cô Mạc Trường Lăng, lại nói. Thiên thủ toàn lực đánh một trận thôi. Hư Thiền Thánh Cô Mạc Trường Lăng lập tức gật đầu. Đến thời điểm này, còn có thể làm gì? Mọi người tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Mọi người cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên thủ đánh trong một trận. Chí Tồn Điện, chúng ta sẽ liên thủ đối phó một tên. Mạc Trường Lăng gật đầu, ánh mắt hiện tại rất ngưng trọng. Chí Tồn Điện lúc này có thừa lại 8 hóa hồng cảnh, có 3 vị bị thương. Lúc này lại có Thao Thiết bị Lục Thiêu Du áp chế, hoàn hảo không bị thương, chỉ có 4 người. Dù đối phó bất cứ sinh linh nào trong 4 sinh linh ở đây, Mạc Trường Lăng cảm thấy cũng đều không có nắm chắc. Thiên Lam Bình cũng đối phó một người. Mặt khác, Atola và Ma Tố Lạc sẽ giúp Thường Khùng Bình. Còn 2 tên giao cho Thường Khùng Bình các người. Đến thời điểm này phải toàn lực ứng phó, nếu không chẳng ai còn có thể sống để mà ra ngoài được đâu. Thần linh Thiên Cơ với Hư Thiền Thánh Cô từ giao thủ vừa rồi đã biết rõ thực lực đối phương. Giờ phút này, thần linh Thiên Cơ không dám chủ quan chút nào. Hư Thiền Thánh Cô hơi chút do dự. Thiên Lam Bình tổng cộng có 9 thánh hồng cảnh. Giờ phút này, thần linh Nghiễm Hồng và thần linh Phạt Thiên có thường tích, tăng thêm 2 người giao cho Thương Cung Minh. Thương Cung Minh vào lúc này có 9 thánh hồng cảnh, tăng thêm Thiên Ma tộc Ma Tố Lạc và La Sát tộc Atola, 2 người là 11 người. Còn lão Cửu có thể đánh đồng với thánh hồng cảnh, còn có Ngũ là lão Lục, lão Thất, 3 người cũng không kém thánh hồng cảnh bao nhiêu. Tốt lắm, ta đồng ý. Hư Thiền Thánh Cô suy tư do dự một hồi rồi liền đồng ý. Do Thương Cung Minh và Ma Tố Lạc cùng Atola, hai đối phó với 2 cường giả, bước chân một chân vào hư vô cảnh. Thần linh Thiên Cơ tuyệt đối đã cần nhắc qua. Phân phối như vậy cũng công bằng. Dù sao, lúc này nếu không điền thủ, không ai còn sống mà đi ra ngoài được. Cứ quyết định như vậy đi. Thánh hồng cảnh liên thủ với nhau, cường nguyên đại viên mãn đỉnh phong, toàn lực phụ trợ. Chúng ta cũng không phải không có hy vọng đối phó với 4 tên này. Thần linh Thiên Cơ trầm giọng nói, nếu như mọi người toàn lực liên thủ, cũng không phải là không có phần thắng. Mọi người nói chuyện, Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Đại Hán Trung Điên, Cổ Băng Hoàng Thiên Hùng và Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ đều nhìn thấy cả, nhưng lại không quan tâm, giống như nghe một đám kiến thường nghị đối phó với con voi. Cuối cùng, ánh mắt của 4 tên này đều nhìn lên người Lục Thiêu Du cùng thần linh Nghiễm Hồng, ánh mắt của cả 4 hơi chấn động. Thực lực của 4 thủ mộ giả này quá mạnh, 8 sư huynh sư tỷ chúng ta liên thủ với nhau, cộng thêm bát môn diệt thiền trận, liên thủ uy năng tăng nhiều. Đối phó với thủ mộ giả, cũng có thể liều mạng. Nhưng mà lão tứ bây giờ không có ở đây. Bát môn diệt thiền trận không đầy đủ. Thiền trận thánh chủ và thái hư lão nhân, 2 người đều là danh gia trận pháp, thấm nhuần đạo này vô số năm. Nếu thiền trận thánh chủ và Thái Hư lão nhân, hai người này liên thủ thay thế lão tứ, có lẽ cũng không kém nhiều. Hư Thiền Thánh Cô nhìn qua mọi người, ánh mắt ngưng trọng, lại nói, thế nhưng mà còn thừa lại một người cũng không dễ đâu. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, ngẩng đầu nói với Hư Thiền Thánh Cô, nếu sư tỷ nắm chắc dựa vào bát môn diệt thiền trận đối phó được một tên còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi. Bốn thủ mộ giả này không dễ đối phó. Lão Ảnh nghiêm túc nói với Lục Thiêu Du, nếu mọi người liên thủ bố trí bát môn diệt thiền trận, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể cùng Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc, Lục Ngô, năm người đối phó một người còn lại. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Lục Thiêu Du nói với Lão Ảnh, đến bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác cả. Khi Lục Thiêu Du vừa dứt lời, A Tô La và Ma Tố Lạc, hai người đều đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du. A Tô La chính là nam tử có gương mặt cực kỳ xấu xí, áo đỏ như máu, khí tức âm hàn huyết sát, chính là cường giả thánh hồng cảnh của La Sát tộc. Mà Ma Tố Lạc chính là cường giả thánh hồng cảnh của Thiên Ma tộc, là bà lão tuổi già sức yếu, nhưng mà khí cuồn cuộn, khí tức cực kỳ mênh mông. Trong lòng của Lục Thiêu Du đã cân nhắc qua, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, Lục Ngô, thực lực đều không phải bình thường. A Tô La và Ma Tố Lạc, hai người trong tình huống này chắc chắn sẽ dùng toàn lực. Tăng thêm chính mình cũng không kém gì đội hình của Mạc Trường Lăng, thần linh thiên cơ. Huống chi còn có Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn ra tay tương trợ. Còn sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình, cho rằng nhiều người thì có thể dùng sao. Cho dù ta không chính thức bước vào hư vô cảnh, nhưng mà đủ sức thu thập được các ngươi. Năng lượng các ngươi lưu lại mới có thể duy trì thương khung bí cảnh tồn tại. Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng nói một câu, năng lượng băng hàn bạo phát, cả phiến hư không bị hàn băng này bao phủ, khí thức băng hàn này làm cho mọi người run rẩy. Vào lúc này, Đại Hán Trung Điên và Hồng Hoàng Hòa Kỳ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hồ đều bộc phát khí thức chấn động, lặng lệ, lập tức bao phủ hư không. Cẩn thận, bọn chúng bốn động thủ đuổi tận giết tuyệt. Cảm giác được khí thức chấn động, lăng lệ của bốn người kia, Hư Thiền Thánh Cô nhắc nhở mọi người. Động thủ đi, bố trí chí tồn thiên cường trận. Mạc Trường Lăng vừa dứt lời, lúc này nghe được tiếng xé gió vang lên, thiền tí Tù Là Nữ, Đào Ngột, các cường giả bước vào hư không, sau lưng còn lại hơn trăm cường giả hóa hồng cảnh của chí tôn điện bay theo. Từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung, bọn họ mơ hồ có chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này quyền lực và áo nghĩa không ngừng bạo phát, cuối cùng tạo thành kết nối. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, người của chí tôn điện lập tức bố trí thành trận pháp lăng lệ. Trận pháp lan tràn giống như mặt trời mọc từ phương đông, uy áp khủng khiếp tạo thành vết nứt không gian. Thiên La, Hạo Hoang, U Minh trận. Trong Thiên La Minh, lúc này thần linh thiên cơ quát lớn. Lúc này cùng với cường giả thánh hồng cảnh và không ít cửu nguyên đại viên mãn, bát nguyên đại viên mãn hóa hồng bay lên không trung, thúc giục áo nghĩa tới cực hạn, mà khí ngập trời, quỷ khóc thần gào thét. Bây giờ đại trận mang theo khí tức như cửu u địa ngục xuất hiện. Trong đại trận tỏa ra khí thức âm hàn làm rung động lòng người, linh hồn run rẩy. Bát môn diệt thiên trận. Hư Thiền Thánh Cô cũng hành động, lập tức quát lớn, chín thân ảnh bay ra và bộc phát khí thức kinh người. Đạo Ẩn lão nhân và Thiên Trần Thánh Chủ, hai người đều là danh gia trận pháp. Dường như Hư Thiền Thánh Cô truyền âm giảng giải điểm ảo diệu của trận pháp. Giờ phút này, hai người liên thủ giữ vững một vị trí, nương theo thủ ấn của bọn họ thay đổi. Nguyên lực và áo nghĩa trong người tuôn ra, hội tụ vào một điểm. Mà Lục Thiêu Du lúc này không có bài trận. Bất luận trận pháp nào cũng không phải nói có thể bố trí là bố trí, thúc dục là thúc dục. Bát môn diệt thiên trận thật mạnh. Cảm giác đại sư tỷ bố trí bát môn diệt thiên trận, Lục Thiêu Du cảm thán, không hồ là đại trận do sư phụ lão nhân già lưu lại. Khí thế bá đạo cổ xưa và mạnh mẽ vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Bốn phía khí tức chấn động khủng khiếp, Hồng Hoang Hỏa Kỳ nương vào hỏa diễm cuồng bạo, lăng lệ, trực tiếp bao phủ đám người thần linh thiên cơ đang bố trí đại trận. Hỏa diễm khủng khiếp đốt cháy hư không thành hư vô. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng trực tiếp đánh vào đội hình của chí tôn điện, khí tức băng hàn đồng cứng thế gian. Đại Hán Thôn Phệ Sinh Cơ lại xông vào bát môn diệt thiên trận của Hư Thiền Thánh Cô, dường như là muốn thôn phệ tất cả sinh cơ ở trong không gian này vậy. Hồ gầm như sấm, Hỗn Độn Hoàng Cương Hồ gào thét, thân hình khổng lồ như núi của nó lao tới, muốn xé đám người Lục Thiêu Du thành từng mảnh vỡ. Lục Thiêu Du, Hồng Vũ, Lục Ngô, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng lúc này tụ tập cùng nhau. Lúc này thấy móng vuốt của Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ xé rách không gian đánh xuống, bọn họ cảm giác đáng sợ bao phủ tâm thần. Lực lượng này có thể nói quá khủng khiếp. Động thủ đi! Lục Thiêu Du quát lên. Hắn đã sớm biến thành thần hổ, lúc này đánh ra một trảo xé nát không gian, dẫn theo mọi người tấn công Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Lục Thiêu Du thật sự muốn biết Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ mạnh đến như thế nào. Hai trảo va chạm với nhau, năng lượng bộc phát tỏa ra hào quang chói mắt. Hồ trào của Lục Thiêu Du đau đớn, hồ trào huyết nhục mơ hồ. Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ dễ dàng đánh nát hồ trào của hắn, dư lực khủng khiếp đẩy lùi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khiếp sợ, trong trạng thái hổ biến này, một chiêu xé nát hồ trào của hắn, từ đó có thể thấy được Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ đủ khủng bố thế nào. Hồng Vũ thúc giục bản thể Hồng Hoàng Thần Thú, thân thể khổng lồ theo sát sư phụ ra tay. Lục Ngô gào thét thúc giục Yêu Vương Diệt Sinh Trảo. A-tô-la cùng Ma-tô-lạc, hai người đều biến thành chân thân, lập tức lao tới tấn công Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Dực Hồng Tôn đều hành động. Tử Hoàng, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọc Ảnh Cô đều biến thành bản thể. Một đám cường giả công kích như mưa nhắm thẳng vào Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ gào thét, thân thể bộc phát năng lượng hủy diệt, không gian hỗn độn, năng lượng chấn động làm không gian chung quanh tan vỡ. Bị nhiều cường giả vây công cũng làm Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ bị áp chế một lúc. Dù sao người vây công, nó không ai là kẻ yếu cả. Thần Linh Thiên Cơ, Mạc Trường Lăng, Hư Thiền Thánh Cô bố trí ba đại trận mới tránh cưỡng ngăn cản được ba thủ bộ giả khác. Nhưng mà thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Giằng co thế này không thể duy trì quá lâu. Âm thanh đổ tung trầm thấp vang lên. Từng đạo thân ảnh bắt đầu bị năng lượng chấn động ép bay ra. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhật Hồng Tôn, Bằng Thiền phun máu tươi. Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn bay ra ngoài như thiên thạch xé trời, huyết vụ bắn tứ tán. Hồ gầm chấn động trời xanh, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét, hồ trưởng va chạm với Hồng Vũ, không gian chấn động khủng khiếp, năng lượng bàng bạc làm không gian sụp đổ, cảnh tượng rất đồ sộ. Nhưng trong nháy mắt, Hồng Vũ biến thành bản thể khổng lồ cũng bị đánh lui, trong miệng có huyết dịch chảy ra ngoài. Và lúc này, A-tô-la, Ma-tô-lạc đều ngưng tụ ma khí ngập trời, lập tức tấn công Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, Lục Ngô thét lớn, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo đánh ra nằm vết rách không gian, năng lượng hủy diệt bao phủ bầu trời, công kích như tia chớp đánh thẳng về phía Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Nhìn thấy mấy đạo công kích này, Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ gào thét như sấm, tiếng gầm chấn động, hổ trào chém ra quang mang, mang theo khí tức hủy diệt thường sinh, năng lượng khủng bố quét qua tất cả, không gian ven đường bị xé nát. A-tô-la, Ma-tô-lạc, Lục Ngô phun ra máu tươi, thân ảnh cực kỳ chật vật. Lúc này Lục Ngô tốt hơn không ít, dựa vào Yêu Vương Diệt Sinh Trào nên không bị công kích quá nặng, tình huống không khác gì Hồng Vũ, nhưng Hồng Vũ còn tốt hơn hắn không ít. Thời điểm đám người Lục Ngô bị đẩy lui, không trung có không ít âm thanh nổ tung vang lên. Và lúc này, Chí Tôn Điện, Thiền Là Mình và Hư Thiên Thánh Cô, ba phương cùng ba đại trận bao vây ba thủ bộ giả. Ngay từ đầu, tuy còn có thể chống cự, nhưng sau khi chiến đấu một hồi, lại lâm vào thế hạ phong. Hồ gầm rung trời, Lục Thiêu Du biến lớn, thân ảnh của hắn lao nhanh về phía Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Năng lượng bàng bạc lan tràn, hòa thuộc tính áo nghĩa che khuất bầu trời, móng vuốt như đào chém về phía Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Móng vuốt mang theo hỏa thuộc tính xuyên qua không gian, nhiệt độ nóng bỏng làm không gian bị đốt cháy. Trong mắt Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ đầy khinh thường, nhìn một trảo của Lục Thiêu Du đánh tới. Hổ trảo đánh ra một trảo sáng ngời, mang theo năng lượng hủy diệt. Trong lúc mơ hồ còn ẩn chứa khí tức hỗn độn, lập tức va chạm với một trảo của Lục Thiêu Du. Hai năng lượng va chạm với nhau, cả không gian run rẩy, không gian lúc này đổ tung một cách khủng khiếp. Từng đạo hào quang chói mắt bùng nổ. Một giây sau, không gian xuất hiện nhiều gợn sóng rất mạnh. Sau đó, không gian tan vỡ như kính vụn. Thực lực thật đáng sợ. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng cùng các cường giả bị ép lùi sợ hãi. Thực lực của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ còn khủng bố hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Vạn Độc Chí Tôn cũng kinh hãi. Đồng công của hắn, cho dù là Thánh Hồng Cảnh, cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Hai người A-tô-la, Ma-tô-lạc triển khai công kích, lại va chạm với Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ một lần nữa. va chạm như hai viên thiên thạch va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc, âm thanh nổ tung trầm đục vang lên, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tỏa ra các hướng. Công kích khủng bố của hai người cũng không có bao nhiêu tác dụng ngăn cản, ngược lại còn phun máu tươi, sau đó bay ngược ra phía sau. Mọi người cùng công kích toàn lực. Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng biến thành khổng lồ, lập tức vận dụng toàn lực, đánh ra một kích cực mạnh. Cả không gian bộc phát hào quang chói mắt. Lực lượng ngập trời lan tỏa ra chung quanh. Cả không gian bị sốc lên, thân hổ khổng lồ của Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ lao đảo lùi ra phía sau. Nhưng Nhược Trọc Ảnh Cô biến thành Cửu Vị Thiên Hồ, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn biến thành bản thể khổng lồ bay ngược ra sau như con chim gãy cánh, miệng phun máu tươi. Bọn họ đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Tình huống tuyệt đối sẽ không quá tốt, có thể bảo trụ một mạng đã không tệ. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiêu Du thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi vân bao phủ không gian, lôi đỉnh vần vũ. Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Nhìn thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ khẽ ngẩng đầu, dường như cũng biết Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nó ngạc nhiên hơn việc Lục Ngô sử dụng Yêu Vương Diệt Sinh Trảo nhiều. Vừa dứt lời, lập tức tiếp tục nói. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, đều có vô số hóa hồng cảnh xông vào. Có thể ra ngoài không có bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều vẫn lạc trong thương khung bí cảnh. Thường cách một đoạn thời gian, có hóa hồng cảnh vẫn lạc không ngừng, biến thành năng lượng mới có thể duy trì bộ địa chúng thần tồn tại. Lúc này, cá là người, các người xông vào Bất Chu Sơn, vậy thì đừng mong đi ra ngoài. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ chút nào, từ kim lôi vân lớn như nắm tay hài tử nện thẳng xuống. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ gào thét như sấm, đột nhiên toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, bí văn trên người sáng lên cực kỳ huyền ảo, từ từ kim huyền lôi giáng xuống đều bị bí văn ngăn cản, hoàn toàn không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với nó. Bằng thực lực của ngươi, từ kim huyền lôi không thể làm gì được ta đâu. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ quát lên như sấm. Ngay thời điểm nó quát lớn, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Lục Thiêu Du như vồ mồi. Lục Thiêu Du thúc giục lôi đỉnh ngăn cản, lôi đỉnh hủy diệt đánh thẳng vào người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Tất cả đều bị bí văn trên người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngăn cản, nhưng bí văn trên người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều vặn vẹo. Nhưng cuối cùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ cũng tới trước mặt Lục Thiêu Du, nó lập tức đánh ra một trảo vào thân hổ của Lục Thiêu Du. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Lưng của Lục Thiêu Du bị nghiền nát, vết máu loang lổ. Lục Thiêu Du phun máu tươi, lực lượng này quá khổng lồ, dựa vào phòng ngự biến thái của Lục Thiêu Du cũng không cách nào chống cự. Lục Thiêu Du lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng bị ảnh hưởng cực lớn, năng lượng khủng bố cỡ này làm cho Lục Thiêu Du cảm giác nếu không phải mình có phòng ngự hơn người, cường giả Thánh Hồng Cảnh không chết cũng bị trọng thương. Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong chắc chắn là phải chết. Không có khả năng sống sót. Sư phụ! Nhìn thấy sư phụ bị thương, Hồng Vũ lao tới. Hắn tiếp tục ngăn cản Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Khí tức hồng hoàng bùng phát, làm cho hư không lùng lầy dường như sắp đổ. Khí tức cuồng bạo không ngừng lan vào trong hư không. Tiếp tục đi! Lục Ngô thét lớn, hắn lập tức thúc giục Yêu Vương Diệt Sinh Trảo. Hồng Hoàng Thần Thú, Khải Quang Thú, xem như không tệ, chỉ tiếc tu vi kém một chút. Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ thét lớn. Từng đạo công kích va chạm vào nhau, năng lượng không ngừng hội tụ vào không gian, năng lượng va chạm quá mạnh làm không gian tan vỡ. Trong giao thủ ngắn ngủi, cả hư không run lên rất mạnh, rất nhiều hóa hồng cảnh đứng xa cũng phải lau mắt mà nhìn, nhưng lại không dám tới gần phạm vi đang giao thủ. Thân thể Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ lảo đảo, lùi ra hai bước, mà Lục Ngô thúc giục Yêu Vương Diệt Sinh Trảo và Hồng Vũ biến khổng lồ cũng đã rút lui, miệng phun máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Trước tiên đối phó với người đi. Thân thể của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ xuất hiện trước mặt Lục Ngô. Khi Lục Ngô chưa ổn định thân thể, lập tức xuất một trào đánh thẳng xuống. Lực lượng khủng bố có thể phá hủy tất cả. Vào thời điểm này, mắt hổ của Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ run lên, dường như phát hiện cái gì đó. Một trào đánh vào Lục Ngô thu lại nhanh chóng, quanh người tấn công sau lưng nhanh như tia chớp. Không gian chấn động không ngớt. Rất nhiều ánh mắt trầm xuống, thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du xuất hiện sau lưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, lập tức ngưng tụ thủ ấn, mang theo khí tức hủy diệt, xuất hiện sau lưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Tứ quyết chuyển thiên thế, nhất thống phúc thượng khung. Thời điểm hỗn độn hoàng cương hổ xoay người lại, cả hư không rung chuyển vặn vẹo. Thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du đã tương liền với hư không, lập tức há to miệng giống một tiếng khủng khiếp. Tiếng hổ gầm mang theo tiếng long ngâm, sự hống hạ kêu. Tiếng gầm này phá hủy hư không, hủy diệt bầu trời, chốt vùi ngàn thế. Tất cả chúng sinh trong thế giới bị phá hủy, chân vỡ linh hồn, vô cùng bá đạo, linh hồn không cách nào chống cự. Giờ phút này, Lục Tiêu Du có thể thúc giục cũng chỉ có bát hoàng tiền địa quyết, đệ tứ quyết, tụ tập linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa, bà loạt áo nghĩa vào một thể, diệt vạn vật linh hồn trong vô hình, thành chấn thường sinh. Tiếng gầm ngăn cản một trào của hỗn độn hoàng cương hổ, rất nhiều người ngây ngốc. Một trào của hỗn độn hoàng cương hổ bị tiếng gầm chấn vỡ, năng lượng phong bạo đáng sợ càn quét chung quanh. Thân thể khổng lồ của hỗn độn hoàng cương hổ bị đẩy lui, không gian ven đường bị hủy diệt rất lớn. Lục Tiêu Du miệng phun máu tươi, thân thể lui lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn hỗn độn hoàng cương hổ. Nghiệp xúc này trúng bát hoàng tiền địa quyết, đệ tứ quyết, chỉ đào đảo mà thôi, ít nhất từ biểu hiện nó không có trở ngại gì cả. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng đều là kinh hãi, không còn gì để nói. Âm thanh trầm thấp vang lên khắp bốn phía. Lục Tiêu Dung ngưng trọng quan sát tình hình. Thần Linh Thiên Cơ, Mạc Trường Lăng bố trí đại trận cũng không cách nào chống lại ba thủ bộ giả khác. Ba đại trận đùng lầy sau đó tan vỡ. Đại trận nổ tung làm mọi người trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên La Minh và Mạc Trường Lăng mượn nhờ nhiều bát nguyên và cửu nguyên đại viên mãn phụ trợ. Lúc này, những người nọ bị phản chấn, thân thể hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong hư vô. Hồng Vũ lo lắng sư phụ lại tiếp tục ngăn cản trước mặt hỗn độn hoàng cường hổ. Cả hai giao phong rất nhanh, Hồng Vũ không ngừng bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi. Hỗn độn hoàng cường hổ đang muốn đuổi theo Hồng Vũ, thì lúc này uy áp bá đạo đột nhiên quét qua tất cả. Vào lúc này, thân thể của Lục Tiêu Du một phân thành hai, tổng cộng ba thân ảnh giống như đúc lao về phía hỗn độn hoàng cường hổ. Ba đạo thân ảnh đều bộc phát khí tức bá đạo, phá hủy tất cả, có thể tiêu diệt vạn vật mà diệt sinh cơ. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang, nhị quyết liền thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa, tam quyết truyền thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Ba Lục Tiêu Du đồng thời thét lớn, một quyền, một cước, một chỉ phá hủy vạn vật, tiêu diệt tất cả sinh cơ, bá đạo phá hủy linh hồn, tất cả đều nắm thẳng vào hỗn độn hoàng cương hổ. Hỗn độn hoàng cương hổ gào thét, thân thể khổng lồ chấn động, tiếng hổ gầm như sấm, có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ba đạo hào quang mạnh mẽ bắn thẳng tới phía trước, năng lượng trầm đục nổ tung liên hoàn, lỗ tai của mọi người chấn động ong ong. Năng lượng khủng bố làm không gian tan vỡ, năng lượng chấn động mạnh khuếch tán ra chung quanh, không gian chung quanh chấn động rất mạnh, lập tức dư âm năng lượng khủng bố bao phủ các nơi. Hỗn độn hoàng cương hổ gào thét, nó đánh ra một trào vào ba thân ảnh của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bị đánh bay đi như sao băng. Thần hổ của Lục Tiêu Du bay ngược đi như diều đứt dây, ven đường phá hủy không gian, cả phiến không gian lớn tan nát, da tróc thịt bong, huyết nhục mờ hồ. Lục Tiêu Du bay đi rất xa mới dừng lại, hắn đã trọng thương, cho dù được phòng ngự mạnh hơn nữa cũng khó ngăn cản một kích vừa rồi. Sau khi dừng lại, Lục Tiêu Du phun máu tươi, hai phần thần tiêu tán, ám ma phần thần bí pháp cộng thêm thúc dục ba quyết của bát hoàng thiên địa quyết cũng không thể làm gì hỗn độn hoàng cương hổ. Đây đã là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Hỗn độn hoàng cương hổ bước một chân vào hư vô cảnh quá là khủng bố. Trải qua bị thương, hiện tại ký tức của Lục Tiêu Du uể oải, lần phiến trên đường nghiền nát, da tróc thịt bong, còn có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện, huyết tình đáng sợ, lục phủ ngũ tạng chấn động rất mạnh, sai lệch vị trí. Hỗn độn hoàng cường hổ nhìn qua Lục Tiêu Du uể oải, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc. Kỳ thần vừa rồi, hỗn độn hoàng cương hổ nhìn Lục Tiêu Du với ánh mắt nghi hoặc, hiện tại càng sinh ra nghi ngờ. Xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mệnh. Trước mặt bao nhiêu người, Lục Tiêu Du thu hồi thân hổ biến thành bộ dạng vốn có. A Bảo Xanh chấn động, hắn đào máu trên khóe miệng, hắn cười như cười mà cười như không. Vào lúc này, Lục Tiêu Du cười cười. Nụ cười này làm nội tâm hỗn độn hoàng cương hổ ngừng trọng, bất an, đang muốn tấn công Lục Tiêu Du phèn nữa. Sư phụ, phải cẩn thận. Thời điểm hỗn độn hoàng cương hổ muốn tấn công Lục Tiêu Du, Hồng Vũ dựa vào bản thể biến thái ngăn cản, tăng thêm Lục Ngô điều chỉnh sơ qua, thúc dụng yêu vương diệt sinh trảo A Tô La và Ma Tố Lạc. Thái Hư Tôn Tổ, ba người cắn răng tiến lên ngăn cản Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ. Năm Thanh Hồng Cảnh trọng thương vẫn cố dùng toàn lực ngăn cản thủ bộ giả. Trong thế giới đình vũ, bình tĩnh, đột nhiên đang run lên. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện lỗ đen mở rộng trên vòm trời. Diện tích của lỗ đen to lớn sánh ngang thế giới đình vũ. Trong nháy mắt, cả thế giới đình vũ lâm vào bóng đêm. Núi sông lắc lư, sông hồ sinh ra sóng lớn. Chỉ có trong lỗ đen mới có ánh sáng. Lỗ đen không ngừng hấp thu năng lượng trong thế giới đình vũ. Vào lúc này, tất cả cường giả trong thế giới đình vũ đều bay lên hư không, nhìn vào lỗ đen trên trời. Hàng tỷ sinh linh chấn động. Tại sao không còn nguyên lực? Lúc này, trong thế giới đình vũ, tất cả tu luyện giả phát hiện nguyên lực của mình biến mất một cách vô thành vô tức, hồn nhiên chưa phát giác ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy nguy hiểm, linh hồn rung động, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như tử vong tới gần. Loại cảm giác này vài ngàn năm trước đã xảy ra trên đại lục đình vũ một lần. Lúc đó, đã làm thế giới đình vũ hoang vu 1.200 năm. Trên không trung Phi Linh Bồn, mấy thân ảnh cường đại đứng đó, không ít bóng dáng xinh đẹp nhìn vòng xoáy. Lúc này, có nam tử mặc áo xám đi đầu, ngẩng đầu nhìn trời nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nhị đệ, Tiểu Lâm gặp phiền toái trong thương khung bí cảnh sao? Đục Ngô, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc bày công Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ. Tuy Thánh Hồng Cảnh giơ tay nhấc chân đều mang theo áo nghĩa, từng đạo công kích có thể phá hủy không gian, năng lượng chấn động rất mạnh, nhưng không gian rung chuyển dữ dội. Tiếng thu mình gào thét, năng lượng quét qua bầu trời, các loại áo nghĩa lan tràn, năng lượng hủy diệt chấn động, làm không gian ven đường vỡ vụn, lực lượng khủng bố quét qua thiên địa. Nhưng ngay lúc này, trong không gian hỗn loạn có hư ảnh thú trào xé nát không ít không gian. Thú trào này lập tức bao phủ thân thể đám người Đục Ngô, Ma Tố Lạc, A Tô La. Dưới thú trào này, năng lượng áo nghĩa trên người Đục Ngô, A Tô La, Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ bị xé rách, huyết nhục bắt đầu bị xé nứt, từng mảng lớn huyết nhục mất đi, móng vuốt này không khác gì cối xay thịt. Chỉ có Hồng Vũ đỡ một ít, nhưng thân thể khổng lồ của hắn xuất hiện không ít vết cào rất sâu, máu thịt bắt đầu tung bay. Năm đạo thân ảnh bị đánh bay, năm Thanh Hồng Cảnh không phải là đối thủ, lại trọng thương thảm trọng, huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ cũng bị một ít ảnh hưởng, ít nhân cũng không dễ ứng phó, bị Hồng Vũ, Lục Ngô lưu lại không ít dấu vết trên người. Nhưng so với đám người Lục Ngô, những dấu vết này không có là gì cả. Bỗng dưng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ không tiếp tục truy đuổi đám người Hồng Vũ, dường như cảm giác được gì đó. Thân hình khổng lồ đột ngột quay lại, nhìn qua Lục Thiếu Du đang đứng trên hư không. Đột nhiên, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngẩng đầu, cả không gian run lên. Đột nhiên trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy dường như hàng lâm từ vũ trụ, xen lẫn điện thiểm lôi minh, hư không rung chuyển, thiên uy mênh mông, làm cho mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cường giả trong không gian này kích động khó hiểu, trái tim bị bóp mạnh, khó mà yên ổn tâm thần. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua Lục Tiêu Du. Thời điểm vòng xoáy xuất hiện trên không trung, đột nhiên một cột sáng từ 9 tầng trời rơi xuống. Cột sáng lớn mấy ngàn mét, bao phủ thân thể Lục Tiêu Du, trọng thương sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh áo xanh của Lục Tiêu Du làm lũ, thân thể huyết nhục mơ hồ. Những vết thương sâu thấy xương bị hào quang màu tím bao phủ, thân thể khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh và huyền ảo. Hai mắt của Lục Tiêu Du nhắm chặt, thân thể của hắn tương liên với vòng xoáy trên cao. Giờ phút này, ánh mắt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ trùng động. Đám người thần linh tiên cơ, Hư Thiền Thánh Cô, Mạc Trường Lăng đang giao thủ với Hồng Hoàng Hòa Kỳ, Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng đều thỉnh thoảng nhìn qua Lục Tiêu Du. Chẳng biết từ lúc nào, Hư Thiền Thánh Cô đang giao thủ với đại hán tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đều kiếp sợ nhìn Lục Tiêu Du. Thiên uy thật mạnh, tiểu tử này đang làm cái gì? Khi Hồng Hoàng Hòa Kỳ thả chậm công kích, đám người Mạc Trường Lăng thừa cơ thở dốc một hơi, nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo sự kinh hãi. Đối mặt với thiên uy này, hắn có cảm giác mình chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thần linh tiên cơ, Hư Thiền Thánh Khô, Hậu Khánh Lâm và Nhược Linh Thánh Nữ đều nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du. Lão ảnh cũng chấn động, trên gương mặt tuấn lãng của hắn hơi rung động. Đám người Hư Thiền Thánh Khô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ nhìn nhau thì thào. Che giấu lâu như vậy, rốt cuộc cũng bạo lộ. Bố cục lâu như thế, rốt cuộc cũng tới thời điểm bắt đầu. hai người các ngươi hao hết tâm tư an bài như vậy, có thể đến cuối cùng chẳng lẽ thật cho rằng ta không lường trước hay sao? Thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Thiêu Du, hắn mỉm cười lạnh nhạt, trên mặt của hắn bắt đầu sinh ra thần thái thần bí. Đột ngột Lục Thiêu Du đang nhắm mắt lại mở ra, ký thức màn hoàng sinh ra từ thân thể của hắn, trong hai mắt bắn ra hào quang chữ vạn. Giờ phút này thân thể của hắn kết nối với hào quang sáng ngời kia. Hồ gầm như sấm, hỗn độn hoàng cương hồ nhìn vòng xoáy trên không trung tương liền với Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo nghi ngờ. Sau đó nó hạ quyết định gì đó, thân hình khổng lồ bắn ra bí văn, chấn động rất mạnh bao phủ thân thể. Khi khí tức trên người của hỗn độn hoàng cương hồ chấn động, năng lượng nồng đậm bao phủ cả bầu trời. Cuối cùng nó đánh ra một trào về phía Lục Tiêu Du, nằm với nứt không gian cắt thẳng về phía trước. Nghiệt xúc, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lục Tiêu Du thét lớn, hai tay không ngừng kết thủ ấn khác nhau, bắt đầu kết xuất 9 thủ ấn vô cùng quỷ dị trên không trung. Bất động Minh Vương ấn, Đại Kim Cương Luân ấn, Ngoại Sư Tử ấn, Nội Sư Tử ấn, Ngoại Phượng ấn, Nội Phượng ấn, Trí Quyền ấn. Vào lúc ngừng tụ 9 thủ ấn này, 6 dòng năng lượng bùng phát, năng lượng khủng bố tăng lên theo thủ ấn, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn đầy ký tức màn hoàng xa xưa. Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện. Âm vang hữu lực, Lục Thiêu Du gầm lên. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, vòng xoáy trên trời bắn ra 9 cột sáng xuyên qua vũ trụ hàng lâm nơi đây, trực tiếp chiếu vào thân ảnh áo xanh của Lục Thiêu Du. Thiện uy thẩm thấu hư không, tất cả sinh linh không ngừng thuần phục. Thiên uy quá mạnh, không cách nào chống cự. Dưới thiên uy này, chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Tại sao Lục Thiêu Du có năng lượng như thế? Trong hư không, chẳng phân biệt chủng tộc, trừ Thanh Hồng Cảnh ra, kể cả Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, thậm chí là Tử Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn, Hoàng Phủ Bình Long đều bị thiên uy ép thần phục. Thiên uy mênh mông không cho phép kẻ nào chống cự. Chỉ có chính thức đạt tới Thánh Hồng Cảnh mới tranh cưỡng đứng đó. Thế nhưng, linh hồn uy áp đủ làm cho Thánh Hồng Cảnh rung động và sợ hãi. Hộ trào khủng bố xé rách trời cao, trong chốc lát đã đánh thẳng vào người Lục Thiêu Du. Trong hư không xuất hiện vòng xoáy khủng khiếp, Lục Thiêu Du tương liên cùng thiên địa. Hào quang chữ vạn giống như cái bàn quay, khí tức màn hoàng tràn ngập, lực lượng hủy diệt không ngừng bạo phát. Nghiệt xúc tam can. Tiếng quát như sấm vang vọng không gian, giống như kinh lôi chấn nhiếp nhân tâm. Nương theo tiếng quát của Lục Thiêu Du, lòng bàn tay bắn ra hào quang chữ vạn bay tới chân trời. Trong nháy mắt, thiên uy bùng phát, vạn vật sinh linh cảm thấy mình nhỏ bé. Hỗn độn hoàng cương hồ đánh ra một trào, vừa vặn bị hào quang đánh trúng. Một trào này tiêu tán nhanh chóng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hồng hoàng hỏa kỳ, cổ hoàng bằng thiên hùng, đại hán trung niên biến thành thiên mộc thần thụ gào thét, trực tiếp xuất hiện trước người hỗn độn hoàng cương hồ. Ánh mắt hỗn độn hoàng cương hồ hoàng hốt, ánh mắt này ngưng trọng chưa từng có. Bốn thủ bộ giả đứng đó, nhanh chóng liên thủ với nhau chống lại đạo hào quang kia. Chỉ trong nháy mắt, thần linh Nghiễm Hồng, Hư Thiền Thánh Cô, Mạc Trường Lăng đứng xa, cảm thấy tim đập chân run, rung động từ sâu trong linh hồn, sâu trong nội tâm, sinh ra cảm giác sờn gai ốc. Đối mặt với hào quang chữ vạn, bọn họ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Giằng co trong ngắn ngủi, bốn thủ bộ giả hỗn độn hoàng cương hồ lập tức đánh tan hào quang đánh tới. Các người điền thủ thì thế nào? Ta dùng thế giới chi lực, hôm nay sẽ giết các ngươi, đền tội đi. Thân thể của Lục Thiêu Du xẹt qua không gian, hào quang chữ vạn biến thành bàn quây, hắn quát. Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện, Chu Ma. Khí thức màn hoàng bùng phát dữ dội, khí thức hủy diệt đường theo thiên uy bùng nổ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn bắn ra hào quang như thiên thạch tràn ngập khí tức khủng bố, màn hoàng thượng cổ. Những đời nó đi qua, không còn chút sinh cơ nào. Hư không tan thành mây khói, không gian chung quanh tan vỡ, biến thành hư vô. Cả không gian nhanh chóng sụp đổ, hủy diệt, từng vết nứt không gian nhanh chóng tan biến rất nhanh. Trong hư không, ánh mắt tất cả sinh linh đầy sợ hãi. Thân hình không ngừng run rẩy, khí tức hủy diệt bao phủ khắp tứ chi bách hài. Lục Thiêu Du khủng bố vượt qua tất cả mọi người suy nghĩ. Uy áp và thực lực cỡ này, căn bản không phải là sinh linh nào trên thế giới cũng có được. Đây là năng lực của thần linh. Đây là thế giới chỉ lực sao? Lão Ảnh, Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm lúc này vô cùng hoảng sợ. đối mặt với thiên uy khủng bố như thế, Thánh Hồng Cảnh cũng khó có thể chống cự. Hồng Hoang Hòa Kỳ, Thiên Bộc Thần Thụ, Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, bốn tùm bộ giả chấn động. Thời điểm hào quang chữ vạn phá hủy tất cả tới trước mặt bọn họ thu hồi bản thể, hóa thành bốn thân ảnh hình người. Ánh mắt của bọn họ vui mừng và sung sướng, sau đó cung kính quỳ một gối trước mặt Lục Thiêu Du rồi nói: "Tứ sư, bái kiến Tần chủ." Tần chủ vận dụng thế giới chi lực của thế giới hỗn độn mở mộ địa chúng thần ra. Hồng Hoang Hòa Kỳ nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt của Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ đều nhìn Lục Thiêu Du. Thân ảnh cao ngất của Lục Thiêu Du xuất hiện ngang trời, hắn kết chín đạo thủ ấn, Bất Động Minh Vương ấn, Đại Kim Cường Luân ấn, Ngoại Sư Tử ấn, Nội Sư Tử ấn, Ngoại Phược ấn, Nội Phược ấn, Trí Quyền ấn, Nhật Tuần ấn, Bảo Bình ấn. Tốc độ kết thủ ấn tăng lên, trong lúc mơ hồ hình thành hào quang chữ vạn, khí tức màn hoàng thường cổ bao phủ hư không, sinh linh bắt đầu phủ phục. Thời điểm kết xong thủ ấn cuối cùng, Lục Thiêu Du đã tương liên với phiến thế giới này, hào quang chữ vạn hóa thành bàn quay, khí tức màn hoàng thường cổ không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Hắn thì thảo nói: "Linh, Tiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện, mở bộ địa chúng thần." Thời điểm chữ cuối cùng vừa dứt, tất cả sinh linh ở đây rung động và phủ phục xuống đất. Bàn quay chữ vạn rơi xuống, đột nhiên trong hư không xuất hiện cánh cửa đá. Cánh cửa đá khổng lồ không ngừng rung chuyển, chấn động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khủng khiếp. Lúc chấn động này truyền ra, cửa đá cực lớn kia bắt đầu sinh ra hào quang sáng ngời, dần dần hóa thành năng lượng tiêu tán trong hư vô. Mộ địa chúng thần mở ra, cửa đá cũng biến mất, bên trong lộ ra cái động sâu. Đến cuối cùng, thiên địa chấn động, rốt cuộc triệt để vững chắc. Hiện tại là một lối đi sâu hun hút cũng hiện ra trước mắt mọi người. Hư không chấn động, cả hư không lung lay sắp đổ, không gian bộc phát cuồng phong, vết nứt không gian lan tràn, động sâu không ngừng lập lòe. Mở ra rồi, rốt cuộc mở ra rồi. Mộ địa chúng thần mở ra, bỗng dưng thần linh Nghiễm Hồng cười to không ngớt, hắn cười to vô cùng vui vẻ. Thời điểm này, hắn xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du một cách quỷ dị, một đạo quang ấn năng lượng đánh thẳng vào lưng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không cách nào tránh né. Tiếng đổ vang lên, thân thể Lục Thiêu Du bị đánh bay, ngay cả thành linh khải giáp hình thái thứ nhất cũng bị quang ấn đánh nát, miệng phun máu tươi. Dám động Tần chủ, muốn chết sao? Hồng Hoang Hòa Kỳ, Cổ Hoàng Bằng Thiên Hùng, Thiên Mộc Thần Thụ, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, bốn đạo thân ảnh lao thẳng về phía thần linh Nghiễm Hồng. Bốn tên các ngươi lá gan càng ngày càng lớn, qua nhiều năm như vậy vẫn không đột phá bước cuối cùng, không biết tự lượng sức mình. Thần linh Nghiễm Hồng nói một câu, quanh người sinh ra hào quang chấn động dữ dội, uy áp ngút trời bùng phát, uy áp khủng khiếp bao phủ đám người Hồng Hoang Hòa Kỳ, Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng vào bên trong đó. Tiếng đổ trầm đục vang lên, Hồng Hoang Hòa Kỳ bốn đạo thân ảnh bay xa, vốn là siêu cấp cường giả vô địch, bây giờ cả bốn liên thủ cũng không thể chống lại một mình thần linh Nghiễm Hồng. Sư phụ, sư đệ, Hồng Vũ, Hư Thiền Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Lão Ảnh, Tử Vi Thần Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long, tám người gần như theo sau Hồng Hoàng Hòa Kỳ, bốn người lao thẳng về phía thần linh Nghiễm Hồng, tám công kích toàn lực đánh vào hư không. Bốn tên bọn chúng không phải là đối thủ, các người càng không phải. Một thân ảnh trong Thiên La Minh lao ra, thân ảnh Thích Thiên xuất hiện, cản trở tám người. Và lúc này bộc phát năng lượng khủng khiếp, trực tiếp đông cứng hư không. Lúc này Phật Quang Thần Thánh bùng phát, khí tức quỷ dị bao phủ lòng người, làm cho người ta có xúc động buông bỏ đổ đao, lập địa thành Phật, rất khó sinh lòng phản kháng khi đối mặt lực lượng quỷ dị này. Trong khí tức năng lượng quỷ dị, tam đạo quang ấn đánh thẳng vào thân thể đám người Hồng Vũ, đánh tám người bay ra xa. Vào lúc này, người chung quanh đang quan sát tình hình cũng chấn động. Đám người Mạc Trường Lăng, Thiền Tí Tu La nữ cũng không biết phải làm sao. Ánh mắt đều nhìn vào thần linh Nghiễm Hồng cùng Thích Thiên hai người. Chỉ có thần linh Thiên Cơ cùng thần linh Phạt Thiên, hai người vui vẻ, dường như tất cả đã tính từ trước, không có gì gọi là kỳ lạ. Đánh bày đám người Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Hồng Hoang Hỏa Kỳ khiếp sợ nhìn qua. Thực lực khủng bố như vậy làm người ta khó tin. Không ngờ năng lượng bình bồng như vậy lại xuất phát từ thần linh Nghiễm Hồng cùng Thích Thiên hai người. Tại sao có thể như vậy? Việc này không đúng. Thần linh Nghiễm Hồng, Thích Thiên có khí tức tương tự nhau. Chẳng lẽ... Thân thể Lục Thiêu Du ổn định trên không trung, khoe miệng máu tươi đầm đìa, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Ánh mắt nhìn thần linh Nghiễm Hồng cùng Thích Thiên, từ khí tức chấn động của hai người vừa rồi đã dẫn động nguyên đàn chữ vạn. Thần linh Thánh Vương, người là thần linh Thánh Vương, tại sao người có bộ dạng bây giờ? Hồng Hoang Hỏa Kỳ kinh hãi thét lớn. Lúc này, Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoàng Băng Thiên Hùng và với Hỗn Độn Hoàng Cường Hổ dường như nhìn thấy quỷ khi nhìn thần linh Nghiễm Hồng. Dường như gặp phải vật khủng khiếp nhất, thân thể run rẩy lùi về sau, lùi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, ánh mắt đầy sợ hãi. Thần linh Thánh Vương, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Nhược Linh Thánh Nữ, thậm chí không ít cường giả giả đùa biến sắc. Thần linh Thánh Vương, đây là cái tên quá xa xưa, đó là cái tên làm các viễn cổ đại năng khiếp sợ. Không nghĩ tới các người còn có thể nhớ rõ ta, thật sự không ngờ đấy. Thần linh Nghiễm Hồng cười cười, ký thức thần linh chấn động, ánh mắt như quan sát chúng sinh, nhưng nhìn con sâu cái kiến. Giờ phút này, thần linh Nghiễm Hồng hiện tại và thần linh Nghiễm Hồng lúc trước hoàn toàn là hai kẻ khác biệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.